Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 37, góc truyện audio.com. Tình cảnh này có chút lúng túng đó, bạn trai nhìn tôi, vẻ mặt trông rất phức tạp mà cảm giác trong lòng tôi cũng rất phức tạp. Hiện tại tôi giả vờ mình là người qua đường rồi xoay lưng bỏ chạy còn kịp không? Bạn trai đỡ tôi đứng thẳng dậy, buông tay quay người, sau đó một cú thật mạnh đấm tên lưu manh kia ăn hành trên đất. Bạn trai, mẹ dám động vào bạn gái tao. Tôi đứng sững người, cái quần gì đây, bạn trai tôi chửi thề rồi, tôi có hơi sợ đấy. Quen nhau đã lâu vậy nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy dùng từ ngữ thô tục mắng người, mà hôm nay anh ấy còn đánh người nữa. Giàng ơi, đây có đúng là bạn trai con không, có phải con vào nhầm trường quay rồi không? Mẹ kiếp, sao anh ấy có thể đẹp trai như thế chứ? Tôi muốn yêu anh ấy cả đời này. Sếp và đám bạn sau lưng bạn trai cũng đứng sững người. Sếp nhìn tôi, vẻ mặt biến đổi từ. Ấy hình như tôi quen người này nè. Đến, mẹ cha ơi, đây không phải ai kia ư, chuyển sang. Ê mà sao cậu ta lại mặc đồ nữ vậy? Rồi thành, mẹ ơi con hãi quá. Đám bạn thì lại mang dáng vẻ như cụ cả nhà mình bị lợn cướp mất. Bạn trai là cụ cải. Tôi là lợn, phì tôi không phải lợn. Tôi chỉ là mặc đồ nữ trông có chút quái dị thôi. Tôi cũng là một thằng đẹp trai lai láng đấy chứ. Đại ca bảo vệ vội vàng cản bạn trai lại, bảo anh ấy đừng nên kích động, sau đó lại hỏi thăm xem anh ấy có muốn báo cảnh sát để giải quyết vấn đề không. Vị đại ca này, rốt cuộc bác thích báo cảnh sát đến nhường nào thế? Báo cảnh sát không phải sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các bác sao? Bạn trai từ chối lời đề nghị của đại ca bảo vệ, sau đó dẫn tôi đi ra ngoài. Nhưng chân tôi bị trẹo rồi mà. Nếu như được cõng hoặc là được bế đi ra thì chắc chắn rất mất mặt, vì thế tôi chọn tự mình đi. Bạn trai chỉ đành ở bên cạnh đỡ tôi. Sau khi ra ngoài rồi bọn tôi mới vẫy tay chào tạm biệt với sếp và đám bạn của anh ấy. Đoạn, bạn trai quay đầu nhìn tôi, chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc một chút. Khách Trương.